cần tạo vật chủ nhất tộc lực lượng, cũng cần Lãng Huyền tới giúp đỡ ta. Trọng yếu nhất chính là, ta hiện nay có cho tạo vật chủ sống sót tiền vốn. Trọng yếu hơn là, ngươi trong nội tâm vẫn là đem bản thân xem như tạo vật chủ, xem như Cung Vân Thần Vương. Hạo Thiên Tôn một lời vạch trần nội tâm của nàng, lạnh lùng nói. Ngươi chưa từng có quên tạo vật chủ vinh quang, ngươi chưa từng có quên ngươi là Thái Cổ Tam Vương, ngươi trước đến giờ cũng không từng từ bỏ chủng tộc của mình. Ngươi không thể quên được đối Thái Đế, Thái Sơ thù hận, như vậy càng không thể quên được bản thân là cái tạo vật chủ. Hiện nay thân ngươi bị thương nặng, đã không cách nào lại đi gặp Lãng Huyền. Cung Thiên Tôn nghiêm nghị nói, ta cần một cái minh hiểu. Sai, Hạo Thiên Tôn lạnh lùng nói, ngươi cần một cái đối tượng thần phục, ngươi cần thần phục. Lúc trước ngươi, có cùng ta cò kè mặc cả đường sống, ngươi bây giờ đã không có tư cách này. Về ta, bái ta sẽ chữa trị thương thế của ngươi, để ngươi trở lại đỉnh phong, đi gặp Lãng Huyền Thần Vương. Hắn đứng tại Cung Thiên Tôn phía trước, vươn tay ra, dùng một loại không thể nghi ngờ giọng nói. Ngươi tạo vật chủ nhất tộc, muốn tại đây cái trong vũ trụ sống sót, cũng chỉ có thể dựa vào ta. Dựa vào ngươi không được, dựa vào Lãng Huyền Thần Vương không được, dựa vào Mục Thiên Tôn càng không được. Ta có thể để ngươi lần nữa trở lại Thần Vương vinh quang, cho các ngươi tạo vật chủ tìm về đi qua vinh quang. Quỳ xuống, bái ta, hôn mờ u bàn tay của ta sẽ kéo ngươi từ trầm luân bên trong lên. Cung Thiên Tôn nhìn hắn vươn ra bàn tay, lại loáng thoáng nhìn thấy sau lưng của hắn hình bóng kia, nhưng vẫn là nhìn không rõ hình bóng kia hình dáng. Ánh mắt của nàng ảm đạm xuống, thiên hà bên trên, thuyền nhỏ bên trong, Tần Mục, Đồ Tể, Chiết Hoa Lê cùng Điền Thục cười ha ha, hành vi phóng túng, mỗi người đều xách theo một vò rượu, cười đến trong mắt đều sắp muốn chừng đi ra. Âm Thiên Tử, Điền Thục cười đến lỗ mũi cùng trong mắt phun rượu, thở hổn hển nói. Cái thằng này xây dựng Minh Đô bên trong đâu đâu cũng có thổ bá tượng, còn có thổ bá mặt được hắn khắc thành đồ đằng, vẽ đến chỗ nào cũng có. Tần Mục cười đến không thở nổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mỗi lần nhìn thấy Đế Dịch Nguyệt đều là cụp đuôi liền chạy, còn luôn miệng nói không sợ nàng. Hắn từ Long Hán giai đoạn đầu bắt đầu chính là tiểu bạch kiềm. Hắn Minh Đô Thiên Môn vẫn là Đế Dịch Nguyệt giúp hắn hoàn thành. Cái thằng này liếm láp mặt lấy lòng nịnh bợ Đế Dịch Nguyệt, tại đêm tân hôn liền đem Đế Dịch Nguyệt ám toán, vẫn là sau lưng đâm. Nghe nói hắn còn ỉ vào mặt ám toán Thiên Âm nương nương. Đồ Tể cười đến không thở nổi, thanh âm như sấm nói. Có người còn nói hắn là trong cung nương nương trai lơ, không phải là Hạo Thiên Tôn Hạo nương nương a. Chiết Hoa Lê lỗ mũi phun ra hai đạo rượu tiễn, cười đến sợ chết khiếp. Giết lợn. Ngươi không thấy Âm Thiên Tử cái kia tổn hại dạng, ngươi nhìn, mặt của hắn vừa liếc, vẫn còn giả bộ làm nhìn ca múa đấy. Thuyền nhỏ hướng Minh Đô Thiên Môn tiếp cận, bốn người tiếng cười lớn hơn, không chỗ ở hướng Âm Thiên Tử bên kia ngắm. Lạc Vô Song vẫn là già dặn, không quen loại trường hợp này, cũng không tham dự trong đó. Âm Thiên Tử tay nâng lấy cái cằm, nghiêng người nhìn lên trời trước cửa ca múa, bên tai Tần Mục đám người cười vang truyền đến. Nói đều là hắn tai nạn xấu hổ, có không có, đủ loại chuyện buồn nôn đều hướng trên đầu của hắn chồng chất. Người không thấy tại Minh Đô lúc, ta chém đứt đầu của hắn tình hình. Điền Thục cười nói, ta chính là tại Minh Đô Thiên Môn bên dưới đem hắn đầu chém, một đao sự tình. Cái thằng này bản lĩnh thấp, không dựa vào Hạo nương nương, hắn có thể sống đến hiện tại. Đùng, Âm Thiên Tử nụ cười trên mặt cứng nhắc, một cái tay khác đã đem bảo tọa lan can bóp nát bấy. Im lặng, tốt xấu tại hắn Minh Đô đại quân trước mặt chừa cho hắn chút mặt mũi. Tần Mục cười đến phun nước mắt, thở hổn hển nói. Người không thấy hắn tại Thái Hư chi địa bên trong, nhìn thấy ta ca ca lúc tình cảnh, cái kia gọi mất mặt. Ta giết hắn nhi tử, giết hắn ái thê, ta còn tưởng là lấy thiên đình bốn đại thiên sư bốn đại thiên vương trước mặt, đem hắn đánh sợ chết khiếp. Im miệng, Âm Thiên Tử không thể kìm được, bỗng nhiên đứng dậy. Thanh âm thảm thiết, nghiêm nghị nói. Mục Thiên Tôn, cho ngươi mặt mũi, thực không dám giấu giếm. Ta phụng Hạo Thiên Tôn danh nghĩa đến đây ngăn trở ngươi lên Huyền Đô. Ngươi nếu là khăng khăng muốn đi, hôm nay nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Chiết Hoa Lê hì hục cười nói. Hạo Thiên Tôn, là Hạo nương nương a. Trên thuyền nhỏ bốn người cười vang, cười nghiêm ngả. Cho dù là nói năng thận trọng Lạc Vô Song, cũng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Các ngươi láo xược, Âm Thiên Tử không thể kìm được, bay lên trời, quần áo phần phật, đại hồng bảo bay lên, sau lưng trôi nổi bốn đại thiên cung, Minh Đô Thiên Môn vĩ đại nguy nga, cửa bên trong cũng hiện ra bốn tòa thiên cung, tính toán tám tòa thiên cung, hướng trên thuyền nhỏ năm người nghiền ép mà đến, nghiêm nghị nói. Hôm nay đưa các ngươi năm cái đồ hỗn chướng quy thiên. Hắn ngay trước Bắc Thiên Minh Đô đại quân mặt, lăng không nghiền ép, muốn tại quân đội của mình phía trước dựng nên từ bản thân uy tín uy nghiêm. Hắn cũng không phải là dựa vào hắn người lực lượng leo lên Minh Đô Hắc Đế chi vị, mà là dựa vào bản thân bản lĩnh thật sự. Hắn tại thiên đình bên trong tuy là không phải thiên tôn, nhưng cũng là tám tòa thiên cung tiểu thiên tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm Thiên Tử uy thế ngập trời, còn chưa đi tới trên thuyền nhỏ, đột nhiên trên thuyền nhỏ năm người vẻ mặt nguyên một, trở nên vô cùng nghiêm nghị, năm người thân hình đan xen, chỉ trong nháy mắt, đao mở 30 tầng hư không. Xuy, một cái thần đao lăng không chém xuống, Âm Thiên Tử đứt đầu, đứt thân, sau lưng thiên cung vỡ ra, Minh Đô Thiên Môn cũng ầm ầm bị đánh thành hai nửa. Cách chương